Cửu vực kiếm đế, chương 3183, nổi giận thập hoàng tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hiện tại Thiên Kiếm Minh, bị Sở Phong Miên mang đến quân đoàn thứ 8 lĩnh về sau. Chính là quét ngang vô số tông môn. Vô số tông môn đệ tử đều là lựa chọn gia nhập vào Thiên Kiếm Minh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một thế lực, nghiễm nhiên tại tông môn nhất phương, đã coi như là gần với tam đại kiếm tông thế lực. Cho dù là Nhật Nguyệt Kiếm Tông dạng này tông môn, vậy ngăn không được hiện tại Thiên Kiếm Minh gót sắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chỉ là làm Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng không nghĩ tới. Thiên Kiếm Minh, lại là dám đối bọn họ động thủ. Nhật Nguyệt Kiếm Tông thế nhưng là lệ thuộc vào thập hoàng tử dưới trướng tông môn. Đối bọn họ động thủ, quả thực là đang gây hấn với thập hoàng tử uy nghiêm. Bất quá Sở Phong Miên hiện tại làm việc, lại là tứ không kiêng sợ. Hắn lần này xuất thủ, vốn là thập tam hoàng tử làm hắn xuất thủ. Cho dù là thập hoàng tử muốn trả thù, thập tam hoàng tử vậy tuyệt sẽ không để cho hắn đạt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi theo hiện tại Thiên Kiếm Minh thực lực càng ngày càng mạnh. Cho dù là một vị hoàng tử, mong muốn đối Thiên Kiếm Minh động thủ, vậy muốn thật tốt cân nhắc một chút. Thiên Kiếm Minh thực lực càng mạnh, Sở Phong Miên làm việc bắt đầu vậy liền có thể càng thêm tứ không kiêng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới cái kia gầm lên giận dữ, chính là Nhật Nguyệt Kiếm Tông một vị thái thượng trưởng lão phát ra. Bất quá hắn rất nhanh, liền bị Long Nhị tại chỗ trấn áp, quỳ trên mặt đất. Cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, thêm mặt khác 4 vị thái thượng trưởng lão, cơ hồ đều bị trấn áp. Trong đó 3 vị thái thượng trưởng lão đã là lúc này lựa chọn nguyện ý thần phục gia nhập vào Thiên Kiếm Minh bên trong tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ngược lại là vậy không sợ bọn hắn phản bội. Trực tiếp là đem cái kia 3 tên thái thượng trưởng lão thả. Giải khai trên người bọn họ cấm chế. Chỉ còn lại có Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ. Còn có vừa mới vị kia chửi mắng thái thượng trưởng lão. Chết không thần phục, đè xuống, mang hồi Thiên Kiếm Minh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tùy ý nhao nhao một tiếng. Mấy tên Thiên Kiếm Minh đệ tử chính là đi ra. Đem cái này Nhật Nguyệt Tông chủ cùng vị kia thái thượng trưởng lão. Trực tiếp dẫn đi, gặp được loại này chấp mê bất ngộ. Mong muốn khăng khăng phản kháng Thiên Kiếm Minh cường giả, đều bị người trực tiếp áp vận hồi Thiên Kiếm Minh bên trong đi. Chờ lấy Sở Phong Miên kết thúc bên này sự tình, lại đi đối phó bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người này, mặc dù là thân là pháp tắc tiên tôn, nhưng là trên người bọn họ, hiện tại có Sở Phong Miên lưu lại cấm chế. Cũng là một chút xíu lực lượng đều dùng không ra. Cho dù là một tên bình thường Thiên Kiếm Minh đệ tử, đều có thể tùy tiện ngăn chặn bọn hắn. Vậy không lo lắng bọn hắn hội đào tẩu. Nhìn xem tông chủ cùng thái thượng trưởng lão không phải là bị trấn áp, liền là lựa chọn làm trận thần phục. Ở đây rất nhiều Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử, cũng là không chút do dự, gia nhập vào Thiên Kiếm Minh bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Thiên Kiếm Minh đã là có một loại đại thế đã thành cảm giác, không thể ngăn cản, tại các cái trong tông môn. Vậy có lưu truyền hiện tại Thiên Kiếm Minh sắp là muốn trở thành sóng vai tam đại kiếm tông bàng thế lực lớn. Đối với cái này chút Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử mà nói, gia nhập Thiên Kiếm Minh cũng chưa chắc không phải một cái tốt lựa chọn. Người thường đi chỗ cao, đạo lý này ai cũng biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nếu như là khiến cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử dấn thân vào quân đội, có lẽ bọn hắn còn hội không tình nguyện. Dù sao song phương nhưng là có huyết hải thâm cừu, nhưng là Thiên Kiếm Minh Thủy Chung nên thuộc về tông môn thế lực. Rất nhiều tông môn đệ tử dấn thân vào bắt đầu đều không có bao nhiêu phản cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đây cũng là Thiên Kiếm Minh liên tiếp tiến đánh mấy cái phản tông, trong đó hai cái tông môn nhìn thấy Thiên Kiếm Minh đều là trực tiếp lựa chọn thần phục, ngay cả chống cự đều không có. Nhật Nguyệt Kiếm Tông xem như thập hoàng tử dưới trướng tương đối mạnh một cái tông môn. Về phần còn lại còn tại quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong thập hoàng tử dưới trướng tông môn, đều bất quá là một nhân vật nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên trực tiếp phân phó nói: Long Nhị, Long Tam, các ngươi các mang một đội người, đem quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong thập hoàng tử dưới trướng những tông môn khác toàn bộ giải quyết. Ta không hy vọng tại quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong tại nhìn thấy bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên lời này đại biểu chính là những tông môn này chỉ có hai cái vận mệnh, không phải gia nhập vào Thiên Kiếm Minh bên trong, chính là bị triệt để hủy diệt. Hiện tại hắn cho tất cả tông môn đều là chỉ có cái này hai lựa chọn, không gia nhập Thiên Kiếm Minh chính là hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Loại này cực đoan bá đạo, nhưng cũng lệnh Thiên Kiếm Minh mở rộng thần tốc, không giữ cho những tông môn kia còn có ý khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mặc dù bởi vậy Thiên Kiếm Minh cũng là gây thù hằn không ít, nhưng là Sở Phong Miên vậy không lo lắng. Chỉ cần là Thiên Kiếm Minh thực lực càng ngày càng mạnh, những địch nhân này căn bản cũng là không đáng giá nhắc tới. Vâng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Long Nhị, Long Tam đáp ứng một tiếng, chính là đi ra, một người mang theo một chiếc quân thuyền, chính là hướng về một cái phương hướng bay đi. Hiện tại Sở Phong Miên dưới trướng quân thuyền có chừng 5 chiếc nhiều. Loại này quân thuyền tại quân đội căn bản vốn không tính vật chân quý gì. Sở Phong Miên là trực tiếp tìm cái kia Tiêu Thiếu Vân, yêu cầu 5 chiếc quân thuyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thập Tam Hoàng tử bên kia hiển nhiên vậy thông qua một chút thủ đoạn, biết Thiên Kiếm Minh tại quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong cái này kinh khủng chiến tích. Đối mặt Sở Phong Miên yêu cầu, trực tiếp là đưa tới 10 chiếc quân thuyền, đồng thời lại mang đến 500 đạo kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cái này vốn là chuẩn bị đợi đến Sở Phong Miên nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại cho Sở Phong Miên ban thưởng. Bây giờ lại là sớm cho. Sở Phong Miên đi vào quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong, xem không chỉ là nhằm vào phản tông trên danh sách, cái kia chút thập hoàng tử dưới trướng tông môn, chân chính phản tông, hắn vậy tiến đánh không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đối với Sở Phong Miên mà nói, cái này chút phản tông đều có thể bị kéo vào đến Thiên Kiếm Minh bên trong, trở thành Thiên Kiếm Minh lực lượng. Nếu như bọn hắn nguyện ý chủ động gia nhập, cái kia mọi chuyện đều tốt. Gặp được loại kia không nguyện ý gia nhập, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể đủ là dùng cưỡng ép thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Loại này tiêu diệt phản tông chiến tích cũng là cho Thập Tam Hoàng tử mang đến không ít chỗ tốt. Đây cũng là Thập Tam Hoàng tử đối mặt Sở Phong Miên yêu cầu đáp ứng sảng khoái như vậy nguyên nhân. Trong đó 6 chiếc quân thuyền đều bị Sở Phong Miên đưa về Thiên Kiếm Minh bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Loại này quân thuyền tại đại quân xuất động thời điểm có thể chiếm cứ không ít tiên cơ, cung cấp hành động lực. Còn lại 5 chiếc quân thuyền thì là bị Sở Phong Miên mang theo, Tiếp tục tại quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong càn quét. Tiếp tục, mục tiêu kế tiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Đã là bị giải quyết triệt để. Nhật Nguyệt Kiếm Tông truyền thừa kiếm thuật. Cũng bị Sở Phong Miên đạt được về sau. Hắn lại lần nữa hạ lệnh. Tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. 3 chiếc quân thuyền. Chính là hướng về phương xa bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một bên khác. Thiên kiếm lĩnh trung tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hoàng cung. Thập hoàng tử trong cung điện. Nhìn lên trước mặt võ giả. Trình lên ngọc phù. Thập hoàng tử càng là nhìn xem trong đó nội dung. Sắc mặt hắn. Liền càng phát ra khó coi. Một cái sát ý thậm chí là tràn ngập tại hắn trong con mắt. Loại này sát ý đều không thể áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, thật lớn mật. Cái này thiên kiếm minh, lại là dám đối ta người động thủ. Ai cho hắn lá gan? Ta còn không có giáo huấn cái này cổ xà kiếm quân. Hắn ngược lại là ngược lại dám đến đối ta người động thủ. Ngọc phù này bên trong nội dung, chính là nói cho thập hoàng tử, quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong, dưới trướng hắn tông môn, đều bị thiên kiếm minh bị thương nặng, dưới trướng hắn tại thiên kiếm minh bên trong, mấy chục cái tông môn, bây giờ đã hơn phân nửa, đều bị thiên kiếm minh quét ngang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.